Đại chủ vương nhớ lại một lúc mới mở miệng. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhá. Võ hoàng và võ vương thực sự có thù hận. Thù hận này thì không thể nói rõ cho lắm, nên ngoại giới đều không quá rõ ràng. Ta chỉ thỉnh thoảng nghe người ta đề cập đến. Tổ Vũ tức giận mắng. Bớt nói nhảm. Phải, đều là ngươi nghe được. Cũng đâu ai bảo ngươi là người trong cuộc đâu. Đại chủ vương không nói gì. Đây rõ ràng là lời nói có chứa hàm ý. Thôi được rồi, mặc kệ đi vậy. Ta cứ coi như không nghe thấy. Y thấp giọng thì thầm. Ta nghe người ta nói, có khả năng võ hoàng đã ngủ với vợ của võ vương. Tổ Vũ ngây ngẩn cả người. Thật hay giả? Đại chủ vương lung tung đáp. Ta chỉ nghe nói thôi. Cụ thể có phải hay không thì ta cũng không rõ ràng. Có lẽ chính võ hoàng cũng chưa hẳn đã minh bạch. Việc này tương đối bí ẩn, cũng khá là phức tạp. Nghe bảo ở giai đoạn trước khi thượng cổ nhất thống, khi mà võ vương còn nhỏ yếu thì đã có một vị thanh mai trúc mã, đại khái có thể coi như được chỉ hôn. Về sau võ vương ra ngoài học đạo, kết giao với hảo hữu như văn vương. Càng về sau thì ông lại càng bận rộn, thường xuyên chinh chiến tứ phương, nhiều năm vẫn chưa trở về. Chờ khi võ vương công thành danh toại, cảm thấy có tiền đồ bèn áo gấm về quê, muốn đi tìm vị thanh mai trúc mã ấy, không ngờ lại biết được nàng đã bị người của võ hoàng bắt đi. Bắt đi? Có lẽ cũng không thể nói như vậy được. Tóm lại là khó mà nói chính xác lắm. Năm đó, võ hoàng là bá chủ, lão có hậu cung đồng đúc, thanh mai trúc mã của võ vương được tính là bản xứ thị hiến cho võ hoàng. Cho nên võ hoàng chưa hẳn đã biết việc này. Mà thanh mai của võ vương cũng chưa chắc đã biết trúc mã của mình lại là vị võ vương vang danh kia. Dù sao, tình huống sơ bộ là như thế. Sau khi đánh hạ võ hoàng, võ vương mới phát hiện nàng ta đã chết, cho nên mới chút giận lên người lão, hùng hăng làm nhục lão một phen. Tổ Vũ thật sự bất ngờ và cũng có chút rung động, nửa ngày sau mới lên tiếng. Không phải, ta nghe nói là thẩm mỹ của võ vương giống hết như cựu phủ hầu, chẳng lẽ võ hoàng cũng yêu thích người giống như thế sao? Tìm bác quái này thật đáng sợ. Đại chủ vương gượng cười. Nói thế nào đây? Thời kỳ đó, nữ tử gầy yếu không thể đánh, không thể chiến. Đại biểu rằng chỉ có thể ngắm chứ không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên thẩm mỹ quan khi ấy rất khác với hiện tại. Được rồi, ta đã hiểu. Tổ Vũ lẩm bẩm. Nếu là mối hận đoạt vợ thì đã có thể giải thích. Đổi thành ta thì ta sẽ giết võ hoàng luôn. Có phong ấn làm gì? Đại chủ vương cười khẽ. Chuyện này thì cũng phải có vợ mới nói được. Bệ hạ, hẳn là ngài sẽ không có loại kiều hận này với người khác đâu. Tổ Vũ đột nhiên đánh một quyền vào mắt y, chỉ giây lát đã đánh cho vành mắt của đại chủ vương biến thành dáng vẻ đen xì giống tam nguyệt. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Người đang giễu cợt ta hay là thế nào? Đại chủ vương âm thầm giơ ngón giữa. Mẹ nó, người chỉ muốn đánh ta thôi có đúng không? Ta đã sớm đoán được tâm tư của người rồi. Y lười nhiều lời thêm nữa, chỉ hỏi. Bệ hạ, võ hoàng đâu rồi? Về phần vành mắt bầm đen thì cứ cho nó bầm đen đi thôi, dù sao đợi chút nữa liền tàn ấy mà. Thế nhưng chờ khi thấy Tổ Vũ lại ghi hình, lòng y quả thực mệt mỏi cực kỳ. Đậu xanh, người thật sự không phải là người, tự mình đánh ta rồi còn muốn thu hình lại, giữ cho ta chút thể diện có được không? Tổ Vũ không thèm để ý, hắn vừa nghe được tin bác quái lớn, tâm tình chằm nháy mắt vui vẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên, việc này còn phải chờ kiểm chứng, chưa chắc đó đã là thật. Bất quá ra tình nguyện tin mọi thứ là thật, bác quái lớn như thế mới đủ cầu huyết. Đổi thành lý do khác, ví dụ như võ hoàng giết huynh đệ của võ vương, hay võ hoàng đã từng hạ nhục võ vương, đều không có ý nghĩa gì cả. Cầu huyết mới vui. Tâm trạng Tô Vũ không tệ, hắn mau chóng đi tới chỗ sâu trong thiên địa, vừa đi vừa nói. Lão bị nhốt nhiều năm, bây giờ đã chạy mất không qua bóng dáng rồi. So với đám thiên diệt thì lão còn bị nhốt lâu hơn. Này được thả ra, dễ gì mà không chạy đi chơi. Không sao, chờ lão trời chán thì sẽ tới tìm ta ngay. Dù sao là vẫn còn nợ ta ba vị chủ nhân quỷ tắc. Đại chủ vương gật gật đầu, lại hỏi. Bệ hạ thật sự muốn xuất thủ với vạn tộc sao? Nếu đã thế thì xử lý thần hoàng phi trước rồi nói tiếp. Đừng tự tìm phiền toái cho mình. Đây chính là bồi dưỡng giặc cường địch cho bản thân. Nhất định phải đánh vạn tộc, nhưng cũng cần phải có sách lược. Tổ Vũ cười nói. Chỗ thần hoàng phi ta sẽ tự có sắp xếp. Ta nói ta không đánh tội tộc, nhưng ta đâu có bảo vạn tộc không đánh tội tộc. Đây là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với ta cả. Lòng đại chủ vương khẽ nhúc nhích. Tổ Vũ cười nhạt nói tiếp. Ta đã nói ta sẽ không tiếp nhận vạn tộc quỳ hàng, đây là lời nói thật. Cừu hận giữa chúng ta không cách nào hóa giải. Nhân tập trong 500 năm qua đã tử trận bao nhiêu người. Ta nghĩ đại chủ vương rõ ràng hơn ta nhiều. Đại chủ vương trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Quả thật, đã chết rất nhiều người. Rất nhiều, rất nhiều. Đây là huyết hại thầm cừu. Tổ Vũ tiếp tục nói. Lời này của ta cũng đoạn mất đường lui của vạn tập. Đôi bên chỉ có thể sống mái với nhau. Cứ như vậy, một khi đã chiến thì sẽ là tử chiến. Nhưng tử chiến cũng có yếu tố khác nhau. Tử chiến với ta hay là tử chiến với tội tộc, để chúng tiến nhập địa ngục môn rồi tìm cơ hội giết ra. Đại chủ vương chấn động trong lòng. Tổ Vũ nhỏ mắt nói. Người cảm thấy ta khó đối phó hơn hay là tội tộc khó đối phó hơn? Tội tộc có thể đi vào địa ngục môn, vậy bọn họ cũng có thể chứ? Hẳn là có thể. Tiến vào thì nguy hiểm hơn hay là ở bên ngoài bị ta vây giết sẽ nguy hiểm hơn? Hắn bất cười. Đương nhiên điều này phải xem phán đoán của bọn họ. Có lẽ họ cảm thấy ta dễ đối phó hơn, vậy liền chọn tử chiến với ta. Ta không ngại điều đó. Đại chủ vườn đã hoàn toàn lý giải tâm tư của Tổ Vũ. Tổ Vũ muốn đuổi sói nuốt hổ. Mấu chốt là ở chỗ độ khó của việc này rất lớn. Bên trong địa ngục môn cũng vô cùng nguy hiểm. Liệu vạn tộc sẽ lựa chọn đi giết tội tộc, xông vào địa ngục môn tranh thủ một chút hy vọng sống, hay là sẽ tử chiến đến cùng với Tổ Vũ? Tới chính Tổ Vũ cũng không có cách nào xác định đáp án. Nhưng chẳng phải bệ hạ nói sẽ không để cho vạn tộc quấy nhiễu bách chiến đánh tội tộc sao? Đương nhiên, Tổ Vũ đáp. Vạn tộc đâu có đi quấy rối bách chiến, mà là đi đối phó tội tộc, hoàn toàn không hề có xung đột với lời ta nói. Người thấy có đúng không? Đại chủ vương ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. Tổ Vũ tiếp tục nói. Chó cắn chó mà thôi, chẳng lẽ chúng ta có phải lôi kéo cho chó đánh nhau? Đây không phải là dành để phát hỏa rồi à? Bách chiến có phải cảm ơn ta đã giúp hắn một tay ấy chứ? Đại chủ vương không biết bách chiến liệu có cảm tạ hay không, nhưng y biết nếu là y thì đảm bảo sẽ cảm tạ cả nhà Tổ Vũ. Tổ Vũ lại muốn làm kẻ xấu, hạ người truyền đi hố kẻ lương thiện. Bây giờ nhìn lại bách chiến, quả nhiên hắn ta hiền lành hơn Tổ Vũ nhiều. Tổ Vũ thật xấu xa. Đối với vạn tập, Tổ Vũ đã suy nghĩ kế hoạch chu toàn. Đương nhiên đối phương chưa chắc sẽ hành sự dựa theo kế hoạch của mình. Hắn có hai dự định. Thứ nhất là sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Thứ hai, đuổi sói nuốt hổ. Nếu vận tộc vẫn do đám Nguyệt Thiên Tôn chủ trì thì Tổ Vũ sẽ thực hiện dự định thứ nhất. Nhưng bây giờ lại do mấy người Thiên Cổ và Thần Hoàng Phi đứng đầu. Đã như vậy thì chỉ có thể áp dụng khả năng thứ hai. Không phải do đám Thiên Cổ ngu xuẩn hơn, mà là bọn hắn cũng biết Tổ Vũ rất khó chơi. Mấy gia hỏa lã bối thâm căn cố đế sẽ nghĩ Tổ Vũ còn trẻ tuổi, thực lực không bằng họ, còn không phải chủ nhân quy tắc. Bọn hắn từng thấy qua vô số chủ nhân quy tắc nên luôn cảm thấy bây giờ Tổ Vũ tiến bộ nhanh, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng như thế. Mà Thiên Cổ lại ăn thiệt thòi quá nhiều trong tay Tổ Vũ. Họ tận mắt thấy chỉ trong thời gian cực ngắn Tổ Vũ từ đẳng không đã đến tình trạng bây giờ. Mà trong khi hắn còn là đẳng không, vô số nhật nguyệt vĩnh hằng đi giết đều không thể giết được hắn. Hắn tựa như sự tồn tại không gì làm được. Từ sâu trong nội tâm, bọn họ càng sợ Tổ Vũ hơn. Lúc này nhân chủ ấn lại một lần nữa trở về với Tổ Vũ. Nhìn thấy nhân chủ ấn, Tổ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chẳng nháy mắt bỗng nhiên hắn có vài ý nghĩ. Ta lấy nhân chủ ấn làm căn cơ khai thiên, tử linh chỉ chủ mượn thời không trường hà để khai thiên. Vậy có thời không trường hà thì sao? Dù sao cũng phải có cơ sở chứ. Không có khả năng tự dưng lại biến ra đại đạo được. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là cố định hỗn độn? Tổ Vũ nhìn một hồi, sau đó không suy nghĩ sâu thêm nữa. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng đến bất luận một mặt nào của thời không trường hà. Có người nói rằng thời không trường hà là vạn đạo tụ họp, nhưng bây giờ Tổ Vũ cũng mơ hồ hiểu rõ một chút. Đại đạo chủ thể của thời không trường hà có thể là trụ đạo, ở bên trong trường hà giống như ở trong thiên địa của Tổ Vũ. Kỳ thật, thời gian chỉ chủ thật sự có thể khống chế được tốc độ dòng chảy của thời gian, đương nhiên là so sánh. Kỳ thực Tổ Vũ cũng có thể miễn cưỡng làm được điều đó. Tỉ như ở trong thiên địa của mình đồng thời trồng một loại cây, hắn có thể thúc đẩy một cái cây trong đó, như vậy liền có thể so sánh chênh lệch về thời gian. Tốc độ, thời gian thực chất đều đồng dạng, nhưng nó sẽ tạo thành một loại khác biệt tương đối với tốc độ thời gian trôi đi. Loại thuyết tương đối này quả thực khá thú vị. Nếu cố ý thúc đẩy một cái cây, thì sẽ khiến cho những cây sinh trưởng bình thường cảm thấy tốc độ thời gian của gốc cây kia tăng nhanh hơn. Còn nếu là gốc cây được thúc đẩy, thì nó chỉ cảm thấy tốc độ thời gian của mình rất bình thường. Còn những cây khác lại có tốc độ thời gian giảm đi. Để có khả năng chính là đại đạo chủ thể của thời không trường hà. Giống như trách nhiệm đại đạo của nhân hoàng, tử vong đại đạo của tử linh chỉ chủ. Thứ mà Tổ Vũ theo đuổi không khác thời gian chỉ chủ cho lắm, không đơn thuần chỉ là truy cầu một loại đại đạo nào đó đã đến cực hạn. Có thể có am hiểu, nhưng sẽ không quá lạnh nhạt với các đầu đại đạo còn lại. Lúc này, Tổ Vũ nhìn nhân trụ ấn, bỗng nhiên lại suy tư hồi lâu. Thế là một đám người đều chăm chú nhìn Tổ Vũ. Chỉ thấy Tổ Vũ đứng trước cổng do nhân trụ ấn mở, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cứ như vậy một hồi, ai nấy đều thầm hoảng hốt. Bỗng nhiên, thiên địa hơi mở rộng. Trong hư không có một đầu lực lượng đại đạo hiện ra. Lực lượng đại đạo kia quét qua. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Đột nhiên cảm giác được họ giống như đã cách xa Tổ Vũ cả một thời không. Họ cảm thấy bản thân mới đi qua vài giây, mà lại cảm thấy Tổ Vũ bên kia đã trải qua thật lâu. Cảm giác cực kỳ phức tạp. Thời gian. Có người thì thào một tiếng, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Tổ Vũ đang cảm ngộ thứ gì? Người chỉ đi đường thôi mà cũng có thể cảm ngộ sao? Đại chủ vương cùng đi vào cửa với Tổ Vũ. Lúc này y cũng há hốc miệng kinh ngạc, không rõ tình huống gì đang xảy ra. Chuyện gì thế? Vừa mới hàn huyền bát quái sao người lại đột nhiên ngộ đạo luôn rồi? Mà ở trong nhân trụ ấn, những cường giả đỉnh cấp kia đều rung động khó hiểu. Nhiều khi Tổ Vũ ngộ đạo đều xảy ra vô cùng bất ngờ, cổ quái vô cùng. Đang vui vẻ nói chuyện phía, mắt lại có thể nghĩ tới rất nhiều thứ. Sau đó hắn liền minh ngộ, đúng là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Tâm tình đại chủ vương cũng rất phức tạp, một mực chờ Tổ Vũ mở mắt rồi mới lên tiếng. Bệ hạ, lại ngộ đạo rồi à? Ngộ đạo? Tổ Vũ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn những người khác cười nói. Không tính là thế, đây đâu thể xem là ngộ đạo, chỉ là chút cảm ngộ, chút cảm xúc về đại đạo mà thôi. Vậy mà cũng coi là ngộ đạo ư? Tổ Vũ bật cười, thật sự không tính. Vừa rồi chỉ là ý tưởng của hắn đột phá, thử tiến hành chia cắt thời gian với thiên địa của mình. Tỉ như để chỗ vạn thiên thánh trôi qua 3 ngày, mà phía bên mình chỉ mới có 1 ngày. Làm như vậy sẽ tạo thành chênh lệch với tốc độ thời gian. Đương nhiên, bên chỗ Tổ Vũ thì có thời gian tương đương với vạn giới. Mỗi vạn giới trôi qua là 1 ngày mà chỗ Tổ Vũ đã là 10 ngày, thì thật sự rất khó. Nhưng 1-2 ngày hoặc nhiều lắm là 3 ngày, thì Tổ Vũ vẫn miễn cưỡng làm được. Có điều hắn không thể duy trì lâu dài. Hắn còn phải khống chế thời gian của vạn giới nên độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Những người khác nhìn Tổ Vũ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn xem, cái gì mới gọi là thiên tài? Tổ Vũ chính là như thế. Hắn thật sự là thiên tài đến yêu nghiệt, mà Tổ Vũ còn có tư duy cực kỳ độc đáo. Bất kỳ cái gì hắn cũng dám nghĩ, hệt như thiên mã hành không. Có lẽ bởi vì hắn còn trẻ, hắn dám nghĩ và cũng dám làm. Năng lực thực tiễn mạnh hơn bất cứ một ai khác. Chúc mừng bệ hạ. Lúc này mọi người rối rít chúc mừng. Tổ Vũ xua tay. Đời làm quá lên như vậy, chỉ là cảm ngộ thông thường thôi, chẳng đáng để chúc mừng. Ta cảm ngộ đại đạo có rất nông cạn, còn cần chư vị cùng ta tiến bộ mới được. Đây không tính là lời khiêm tốn khách sáo. Tổ Vũ am hiểu nhiều như lại không tin. Đại đạo của hắn kỳ thật đều rất nhỏ yếu. Thời gian chi chủ là vạn đạo, Tổ Vũ cũng thế. Nhưng đại đạo của thời gian chi chủ là sông lớn, trong khi của Tổ Vũ chỉ là một ống nước nhỏ. Hai người đều có thể trở thành chủ nhân quỷ tắc, nhưng thực tế lại cách biệt cả một trời một vực. Nếu thời gian chi chủ có ở đây, thì khả năng chỉ cần một hơi là đã thổi chết Tổ Vũ. Đương nhiên, Tổ Vũ tiến bộ nhanh không phải bởi vì hắn có thiên phú mạnh hơn đối phương, mà là đối phương đã đạt đến mức cực hạn, còn Tổ Vũ vẫn chỉ là mới bắt đầu. Giai đoạn ban đầu nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn ở thời đỉnh cao. Bây giờ hắn vẫn trông cậy vào việc mọi người cùng hắn cảm ngộ đại đạo, giúp hắn hoàn thiện đại đạo. Mọi người tiến bộ thì hắn mới có thể tiến lên. Đây cũng là điều mà tất cả người khai thiên đang làm. Hình như chỉ mỗi văn vương không như thế. Chẳng biết y mở thiên địa gì, còn nhân hoàng thì chưa bắt đầu đã kết thúc. Vạn thiên thánh cười nói. Người đã mong muốn như vậy, chúng ta cũng vui lòng. Đây quả thực là nguyện vọng của mọi người. Tổ Vũ trêu chọc. Ngài thì thôi đi vậy, đừng nói với ta những lời này. Ngài mà rảnh thì giúp ta hoàn thiện một chút thất tình lục dục trong thiên địa của ta đi. Lão vạn đâu có dùng đạo, nói cái rắm ấy. Bất quá ông thực sự có thể giúp hắn hoàn thiện một phần đại đạo. Nhân đạo của ông và trong thiên địa của Tổ Vũ thật sự chênh lệch không hề nhỏ. Hắn giết rất nhiều cường tộc, nhưng rất ít giết nhân tộc. Về phần ngục vương nhất mạch, Tổ Vũ giết cũng không được mấy tên để có thể lấp đầy đại đạo. Vạn thiên thánh đáp. Tất nhiên rồi, chờ đại đạo của bệ hạ có thể tiếp nhận lực lượng bộc phát mạnh hơn, sinh ra một tôn chủ nhân quỷ tắc chân chính. Khi đó chúng ta sẽ màn theo đại đạo trong thời không trường hà, dung nhập vào với bệ hạ. Làm vậy thì tất cả đều sẽ có thể tăng lên. Chủ nhân quỷ tắc. Tổ Vũ nghĩ đến mấy chữ này, bèn nhìn về phía Nam Vương, hiếu kỳ hỏi. Nam Vương, bây giờ ngài cảm thấy thực lực bản thân như thế nào? Gần đây hẳn là Nam Vương cũng tăng lên chứ nhỉ? Tổ Vũ không quá để ý. Hắn rất ít khi chủ động dò xét thực lực của cường giả dung nhập đại đạo của mình. Hành vi đó khiến người ta không còn có chút bí mật nào. Tổ Vũ chán ghét loại cảm giác này, mà bất kỳ tu giả nào cũng đều sẽ chán ghét. Nam Vương vẫn cào lãnh như trước. Ở chỗ Tổ Vũ, trước hay sau phục sinh thì bà đều rất ít nói. Đương nhiên, thỉnh thoảng bà sẽ toát ra cảm xúc tình thương của người mẹ đối với Tổ Vũ, làm cho Tổ Vũ rất bó tay, nhưng lại khó mà nói cái gì. Ai bảo lần đầu tiên gặp Nam Vương, hắn đã vờ vịt gọi bà ấy là sư nương, dụ đối phương bán mạng cho mình. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Bây giờ, nghe thấy Tổ Vũ hỏi, Nam Vương lại lộ ra ánh mắt trìu mến như người mẹ như cậu con trai bảo bối nhà mình. Ở trong mắt Nam Vương, Tổ Vũ vẫn là đứa trẻ mặt ngoài cường đại, nội tâm mềm yếu như lần đầu gặp gỡ. Hết thảy sự cường đại, bá đạo phách lối mà Tổ Vũ thể hiện, theo Nam Vương nghĩ đều chỉ là ngụy trang. Tổ Vũ còn nhỏ tuổi, thực sự chỉ là một đứa trẻ. Trong mắt bà, hắn vẫn là bảo bảo nhỏ bé. Vì giữ gìn uy nghiêm của Tổ Vũ nên bà không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng vài người tinh ý vẫn có thể cảm nhận được. Mỗi lần như vậy, cả đám đều ráng nén cười không thôi. Tổ Vũ rất ít khi ăn thiệt thòi, nhưng đứng trước ánh mắt người mẹ dịu dàng của Nam Vương, Tổ Vũ còn muốn kháng cự cũng chẳng có cách nào. Lúc này, Nam Vương nhìn Tổ Vũ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hơi cứng ngắc. Cũng không tệ lắm. Thiên địa của bệ hạ mở rộng, chúng ta chính là nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều thiên địa mở rộng ra thì nắm giữ đại đạo càng khó hơn một chút. Nam Vương lại nói, cho nên, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất để nắm giữ đại đạo. Ta cảm thấy ta sắp tấn cấp rồi. Tổ Vũ gật đầu. Ta cũng có chút ít cảm giác, nhưng ta cảm thấy ngài vẫn chưa thực sự trưởng khống tiên đạo. Nam Vương, ngài còn binh khí gì khác hay không? Lúc trước, Nam Vương dùng nhập đại đạo tương đối đặc thù là tiên đạo. Bất quá hình như hắn chưa từng thấy ba dùng roi. Không cần. Nam Vương thản nhiên nói. Binh khí đều là ngoại vật, đại đạo thì ta chỉ cần cái này. Tổ Vũ thử khuyên. Lâu như vậy rồi mà ngài vẫn không thể nắm giữ tiền đạo, không phải là có vấn đề gì chứ? Có vấn đề thì có thể nói với ta. Nam Vương trầm mặc nhìn hắn, nhìn tới nỗi Tổ Vũ hơi ái ngại. Thật sự có vấn đề ư? Nam Vương cực kỳ muộn phiền, ngập ngùng nhắc nhở. Bệ hạ, chúng ta phục sinh mới chưa tới một tháng. Thật sự lâu lắm rồi sao? Lời Tổ Vũ nói khiến mọi người cảm thấy như thể đã đi qua mấy trăm năm. Lâu như vậy mà Nam Vương vẫn chưa nắm giữ được đại đạo. Trời ạ! Mới chỉ mấy ngày thôi mà. Tổ Vũ sững sờ ngớ ra. Ờ, cũng phải. Ta cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Hóa ra là còn chưa tới một tháng à? Mọi người đều cảm thấy tim mình mệt mỏi quá. Đúng vậy, chưa tới một tháng. Mọi người phục sinh xong chưa được mấy ngày thì Tổ Vũ đã lên thượng giới. Tới đó rất nhanh hắn lại bắt đầu ra tay với Ngục Vương Nhất Mạch. Đánh xong đối phương thì hắn tiếp tục chuẩn bị cho chuyện giải phóng. Cho tới lúc hắn trở lại bên này, kỳ thật cũng chỉ mất ngần ấy thời gian. Thật sự lâu lắm sao? Một đám người đều câm nín. Tổ Vũ hơi xấu hổ. Vì sao ta lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu nhỉ? Hắn thấy vẻ mặt mọi người đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Bây giờ ta không có khái niệm gì về thời gian. Chẳng qua là ta cảm thấy từ sau khi mọi người phục sinh đến bây giờ, thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều, cho nên mới cho rằng mọi người cũng giống mình. Khá lắm. Tiến bộ rất nhiều là có ý gì? Sau khi Tổ Vũ khai thiên liệu có thể chiến với hỗn độn lòng. Về sau mấy vị Nam Vương mới phục sinh. Nói cách khác, Tổ Vũ cảm thấy nếu so sánh với trước thì thực lực của hắn đã có tiến bộ rất lớn, lớn đến mức hắn còn chẳng buồn để ý đến vấn đề thời gian. Rốt cuộc bây giờ Tổ Vũ mạnh đến mức nào? Lúc này người thông minh thì không hỏi gì, nhưng kẻ mãng phu thì không nhịn được. Thiên Diệt tò mò lên tiếng. Bệ hạ, vậy bây giờ ngài mạnh đến mức nào? Có thể đánh bách chiến hay không? Tổ Vũ giơ tay ra dấu xịt một cái. Dò xét thực lực người khác là không tốt, hiểu chưa? Bệ hạ, không thể nói như thế, phải đi kích thích mọi người một chút mới được. Thiên Diệt cười ha ha. Bệ hạ là người đứng đầu của chúng ta, nếu bệ hạ có không đánh lại Hồng Bông lão đại, chẳng phải là quá mất mặt à? Tổ Vũ bật cười, thấy không ít người hứng thú hoặc nên nói là chờ mong. Hắn bèn trả lời thật lòng. Còn phải xem là ở đâu? Trong thiên địa của ta, ta cảm thấy khắp vạn giới này không có ai mà ta không dám đánh. Về phần có thể thắng hay không thì khó mà nói, nhưng ít nhất là ta dám chiến. Mọi người giật mình. Tổ Vũ tiếp tục nói. Nhưng nếu ở bên ngoài, kỳ thật thực lực của ta lại không tính là quá mạnh. Hắn cân nhắc chốc lát rồi mới nói. Ta chưa giao thủ với chủ nhân quy tắc thực thụ, nhưng nếu thật sự phải cân nhắc so sánh, sau khi rời khỏi đây, Có lẽ ta có thể chiến cùng Thần Hoàng Phi, nhưng hẳn là không địch lại Bách Chiến và Võ Hoàng. Mọi người lại giận mình lần nữa. Dù sao thì đó cũng là cấp bậc chủ nhân quy tắc. Khó trách Tổ Vũ nói gần đây thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng đến mức hắn đều xem nhẹ thời gian. Tổ Vũ mỉm cười. Thần Hoàng Phi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Nếu xét về bản thân ta thì đại khái có thể coi như một vị chủ nhân quy tắc vừa trưởng khống đại đạo nhỉ? Phải, đúng là có thể tính như vậy. Nói rồi hắn lại lắc đầu. Đến cảnh giới chủ nhân quy tắc thì phân chia cấp độ rất loạn. Cũng không có mấy ai đi phân chia cụ thể. Bởi vì đâu có nhiều người. Mọi người chỉ cần so tài xem hư thực là được. Cảnh giới này không dễ định lượng. Trước cấp bậc này có thể nhìn xem mọi người dung đã bao nhiêu. Về sau phương diện cảnh giới kỳ thật đều không khác mấy. Đại chủ vừa nghe thế thì bèn lên tiếng. Bệ hạ, thực ra năm đó cũng đã có phân chia cảnh giới chủ nhân quy tắc. Chủ yếu là nội bộ nhân tộc sử dụng để đánh dấu đối thủ có mạnh hay không. Cần phải ứng đối ra sao? Tổ Vũ hứng thú hỏi. Không lưu truyền tới nay sao? Chủ nhân quy tắc quá ít. Sau khi chủ nhân quy tắc rời đi thì bộ đánh dấu này cũng vô dụng. Đại chủ vương thuật lại. Dựa theo cách năm xưa Nhân Hoàng Bệ Hạ và Tứ Cực Nam Vương phân chia, họ đã chia đối thủ của chúng ta thành 5 cấp độ. Giống như Bệ Hạ phân chia đối với hợp đạo, đẳng cấp cao nhất là chủ nhân quy tắc nhất đẳng, tiêu chuẩn chính là Nhân Hoàng và Văn Vương Đại Nhân, nhị đẳng cứ dựa theo thực lực của Tam Vương còn lại. Tám đẳng chính là cấp độ ngang ngửa Chiến Vương, tứ đẳng là các vị Tuyết Vương, ngũ đẳng là một vài cường giả thượng cổ lấy nhục thần thành Vương. Tổ Vũ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Vậy Võ Hoàng ở thời đại đó được tính là cấp độ nào? Cấp bậc tam đẳng giống như Chiến Vương. Đại Hạ Vương nhị không được chèn vào. Người đừng lấy tiền tổ của ta ra làm tiêu chí để phân chia đẳng cấp của người nữa. Đại chủ vương bó tay. Nói nhảm, ta phải có vật tham chiếu thì ta mới trả lời bệ hạ được chứ. Ý không thèm để ý đến Đại Hạ Vương. Tiếp tục nói. Đây là dựa theo phân chia sau này. Bởi vì Võ Hoàng là một vị tồn tại lâu đời. Trước đó, thật ra lão ở cùng cấp độ với Võ Vương, nhưng về sau mọi người đều đã có tiến bộ. Lão bị phong ấn nhiều năm nên hiện tại chưa chắc đã hơn được Chiến Vương. Đúng vậy, năm tháng trôi qua mới là thứ đáng sợ nhất. Cực hạn của năm đó, nhất đẳng là Nhân Hoàng và Văn Vương, về sau bọn họ đều khai thiên nên lại mở rộng hạn mức cao nhất. Tiêu chuẩn chiến lực cũng một mực biến hóa. Nói cách khác, dựa theo cách chia ở những năm cuối thượng cổ, Võ Hoàng cùng cấp với Chiến Vương có đúng không? Đúng thế. Đại chủ vương gật đầu. Hỗn độn long và nguyệt chiến yếu hơn Nhân Vương thần thể đạo thượng cổ một chút, nhưng không kém nhiều lắm. Nếu thật sự muốn tính thì cũng có thể miễn cưỡng xếp họ thành chủ nhân quy tắc ngũ đẳng. Bệ hạ nói có thể định nổi chủ nhân quy tắc chân chính. Chẳng lẽ là bệ hạ có sức chiến đấu tứ đẳng giống như các vị Tuyết Vương sao? Tuyết Lan không lên tiếng. Đại chủ vương rõ là đang ganh tị. Nhất định cứ phải thêm một vị làm đại diện cho các đằng, không thể đổi thành người khác được à? Ý cứ một mực nhắc tới lão tổ tông của người ở chỗ này. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn đáp. Nếu là như thế thì hiện tại Võ Hoàng cũng chỉ là tam đằng. Bách Chiến, ta phỏng đoán hắn là tam đằng lực yếu, tứ đằng lực mạnh. Ngục Thành cũng là tứ đằng điển hình. Thần Hoàng Phi vừa khôi phục, e chỉ là ngũ đằng lực mạnh, chưa tới được tứ đằng. Đại chủ vương liền hỏi. Vậy ý của bệ hạ là từ bây giờ, Võ Hoàng là chủ nhân quy tắc mạnh nhất vạn giới sao? Tổ Vũ gật đầu. Trước mắt trong những vị đã xuất hiện thì hẳn Võ Hoàng là mạnh nhất. Tiếp theo là Bách Chiến, khả năng sấp xỉ với bà Long Thú. Sau đó là Ngục Thành, Thần Hoàng Phi. Cuối cùng mới là Hỗn Độn Long, Nguyệt Chiến và Phi Cầu. Bách Chiến bảo Nguyệt La và Vô Cực có thể chiến với Phi Cầu. Tổ Vũ không để lời này vào tai mà chỉ khịt mũi coi thường. Phi Cầu đã dốc toàn lực ứng phó đâu. Trước đó có lẽ Phi Cầu không khác bọn họ lắm, nhưng sau khi Tiêu Bạch Cầu cường đại thì tuyệt đối mạnh hơn Nguyệt La nhiều. Theo Tổ Vũ thì Nguyệt La và Vô Cực nằm ở cấp độ tương đương Thánh Hầu và Nhật Miện. Tổ Vũ nghĩ đến đây thì bèn nói. Vạn tộc phân chia cảnh giới cùng thực lực không rõ ràng, dù sao cường giả cũng quá nhiều, cộng thêm thiên địa phong ấn nơi xuất hiện một số thiên tôn ở trạng thái đặc thù. Kỳ thật có vài người không thể xem thiên tôn, Độn Lòng, Hỗn Độn Lòng và Người Chiến cũng không thể tính là như vậy. Hắn cười khẽ. Hiểu rõ thực lực của đối thủ là việc rất cần thiết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chủ nhân quy tắc, ngũ đẳng cũng cần phải loại bỏ. Kẻ đứng đầu cấp độ thiên tôn chân chính bây giờ, ta cảm thấy có thể là Bát Dực Hổ. Tổ Vũ nói. Bát Dực Hổ, Thánh Hầu Nhật Miện, Nguyệt La Võ Cực đều ở cùng một cấp. Sau khi rời khỏi đây, có lẽ Nam Vương cũng có chiến lực như vậy, ở trong thiên địa. Nam Vương cũng không thua kém gì đám hỗn độ lắm. Thậm chí, bà còn mạnh hơn một chút, bởi vì đây là thiên địa của Tổ Vũ, cũng là sân nhà của Nam Vương. Thiên tôn chân chính kỳ thật chỉ có những người này. Về phần hỗn độn lòng, nếu đặt ở nhân tộc thượng cổ, có khả năng chỉ là dùng thân thể cường đại để phong vương. Tất cả nghe mọi người khẽ gật đầu. Nghe Tổ Vũ nói xong, mọi người liền có cơ sở để đo đếm. Ở bên cạnh, Tam Nguyệt nhị không được hỏi. Bệ hạ, vậy chúng ta thì sao? Các ngài ư? Tổ Vũ bật cười. Thiên tôn bình thường mà thôi, còn có thể là cái gì? Thiên tôn bình thường. Thiên tôn thì chính là thiên tôn, thêm chữ bình thường vào làm gì? Thật là khiến người ta đau lòng mà. Thực ra cấp độ thiên tôn cũng không có nhiều khác biệt lắm. Tổ Vũ nói, ngoại trừ mấy vị ta đã nói ra, đã đi tới cực hạn ở lĩnh vực này, những người khác cũng chênh lệch không quá lớn. Điều này đại biểu họ cũng đã gần tới cực hạn, chỉ có thể nói rằng đại đạo của họ mạnh hơn so với các người một chút mà thôi. Thiên tôn gần như không có chênh lệch gì lớn, mấy vị kia đều rất đặc thù, có lẽ họ còn tu luyện đạo khác. Mà lúc ấy, Thiên Diệt cực kỳ thông minh, không hỏi bất cứ điều gì. Hỏi thì nhất định người sẽ rất thương tâm, sẽ rời lệ. Thiên Tôn còn chẳng được phần hạn thì huống chi là hợp đạo bọn hắn. Và Thiên Thánh không đề cập tới những chuyện này, mà cười khẽ nói. Tổng thể thì thật ra chúng ta đang nghiền ép vạn tộc. Bệ hạ có thể đối phó với Thần Hoàng Phi. Phi Cầu phối hợp một vị Thiên Tôn cũng có thể đối phó với Nhật Miện và Thánh Hầu. Thậm chí Phi Cầu còn có thể đơn độc đối phó. Nếu như vậy, thì đánh vạn tộc sẽ không quá khó. Mấu chốt là ở chỗ phải làm sao để giảm thiểu tổn thất, thậm chí là không có tổn thất. Tổ Vũ gật đầu. Ta không muốn người của mình tử vong khi đánh những kẻ này. Nói câu khó nghe một chút, nếu thật sự phải chết người, có lẽ nên là trận chiến mai sau. Lần này hắn nói rất nhỏ, nhưng rất nhanh Tổ Vũ đã lần nữa lần tiếng nói. Ta không muốn mọi người chết. Thế nhưng nếu ta dẫn người đi cứu Nhân Hoàng, đối thủ lại có trên trăm vị chủ nhân quy tắc. Khi đó có lẽ mới là lúc chúng ta sinh tử ly biệt. Thực chất vạn giới hiện tại đang ở thế cực bị nghiền ép. Ta không muốn nhìn thấy người của mình chết vào lúc này. Không đáng giá. Đối thủ của chúng ta rất nhiều. Đánh xong vạn tộc thì còn có địa ngục môn và thiên môn. Có lẽ còn có không biết cánh cổng và thời đại nào khác nữa hay không? Bọn chúng đều hội tụ ở thời đại này. Hội tụ ở chỗ này. Hội tụ tại vạn giới. Tổ Vũ khẽ nói. Ta cảm thấy nhất định vạn giới có cái gì đang hấp dẫn chúng. Nếu không hỗn độn hẳn là sẽ không có cực hạn. Tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể khai thiên, cũng có thể sinh tồn. Há cớ gì nhất định phải ở đây đánh tới mức người chết tả sống. Thời đại này rất đặc thù mà nơi đây cũng vô cùng đặc biệt. Tổ Vũ nhấn mạnh. Cho nên, tương lai mới là mấu chốt. Trước đó sẽ là thời gian để chúng ta tích góp thực lực chứ không phải là đi chịu chết. Đương nhiên, chúng ta không muốn chết nhưng chúng ta vẫn dám chết. Tất cả mọi người đều có điều suy nghĩ. Cũng đúng, từng thời đại hội tụ giống như muốn mở ra phong ấn hoàn toàn. Vạn giới là khu vực có gì đặc biệt sao? Hoặc là nói, thời đại này thật sự rất đặc biệt. Ở điểm nào vậy? Thứ đặc biệt nhất ở đây đại khái chính là thời không trường hà, bởi vì rất nhiều thứ bao gồm cả đại đạo khai thiên của Tô Vũ đều được tham khảo từ đó. Thậm chí hắn còn trộm lấy lực lượng của đối phương. Thời gian chỉ chủ mới là người mạnh nhất của vô số thời đại, đúng không? Sự tồn tại kinh khủng cơ hồ không ai thấy qua như vậy đang ở đâu? Thời gian chi chủ đã chết rồi sao? Hết tập 449. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.